Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 858, chương 4, 28, Leeds United đội không thể ngăn cản. Gió mưa chia nhỏ nói lưới. Đặc sắc không pop-up đọc miễn phí. Ăn mì xong về sau. Một đoàn người cũng không hề rời đi. Biện Ngọc Thanh để Dễ Tử Hàm giúp nàng tìm một cái an tĩnh gian phòng. Nàng muốn cùng Doa cùng ngủ. Ngẫu không, là cùng một chỗ đợi một hồi. Gặp gỡ ở nơi này Doa, Biện Ngọc Thanh đương nhiên sẽ không buông tha Doa. Biện Ngọc Thanh là muốn phỏng vấn một chút Doa. Dù sao rút thăm kết thúc về sau, Doa liền trực tiếp trượt. Còn không có bất kỳ cái gì truyền thông phỏng vấn qua Doa đâu. Cho dù là Leeds United câu lạc bộ website game phóng viên cùng Doa video lưới. Website game. Phóng viên đều không có phỏng vấn đến Doa đâu. Hiện tại Biện Ngọc Thanh cầm tới Doa phỏng vấn. Đây chính là độc nhất vô nhị phỏng vấn A. Đây chính là trời cao ban cho cơ hội của nàng A. Nàng Biện Ngọc Thanh nghĩ không đỏ cũng khó khăn. Doa là đồng ý Biện Ngọc xong phỏng vấn. Dù sao tại rút thăm trước đó, Doa liền đáp ứng qua Biện Ngọc Thanh phải tiếp nhận hắn phỏng vấn. Hiện tại Biện Ngọc Thanh nói ra, Doa tự nhiên cũng sẽ đồng ý. Lúc này Dễ Tử Hàm mới hiểu được. Nguyên lai Biện Ngọc Thanh cùng Doa không phải muốn làm loại kia xấu hổ sự tình a, mà là vì công việc. Dễ Tử Hàm mới chợt hiểu ra. Không chỗ ở gật đầu. Nhìn xem Dễ Tử Hàm kia làm quái bộ dáng. Biện Ngọc Thanh sắc mặt đỏ bừng. Quay người liền ôn hòa Tử Hàm xoay đánh cùng một chỗ. Doa đều là sững sờ. Hắn thật đúng là chưa từng gặp qua Biện Ngọc Thanh nhỏ như vậy nữ hài thần thái một mặt. Từ Biện Ngọc Thanh ra hiện tại Doa trước mặt bắt đầu. Biện Ngọc Thanh liền cho nàng một loại cao nhã thánh khiết không dính khói lửa trần gian. Chỉ có thể nhìn từ xa mà không thể khinh nhờn miểu viễn cảm giác. Đúng vậy, có một loại rất mạnh khoảng cách cảm giác. Cảm giác Biện Ngọc Thanh chính là tồn tại ở họa bên trong tiên tử. Cùng bọn hắn những này phàm phu tục tử vẫn là khoảng cách rất xa. Cho nên Doa đối với Biện Ngọc Thanh ngược lại là không có cái gì ngấp nghé cùng ý đồ. Chỉ là thuần túy thưởng thức mà thôi. Nếu quả thật muốn tìm nữ nhân lời nói, Doa cũng sẽ không tìm loại này nhìn qua lạnh như băng khoảng cách cảm giác lại phi thường xa nữ. Nhân xinh đẹp, dù sao hắn Doa chính là một người phàm phu tục tử. Vẫn là qua chút phàm nhân sinh hoạt liền tốt. Nhưng là, cái này không trở ngại hắn nguyện ý cùng Biện Ngọc Thanh thành vì bằng hữu. Doa là tiếp nhận Biện Ngọc xong phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh là mở ra ghi âm bút, bắt đầu chính quy phỏng vấn. Biện Ngọc Thanh lập tức dò hỏi. Xin hỏi Doa tiên sinh, ngài đối với lần này UEFA Champions League bát cường kết quả rút thăm thấy thế nào? Doa không có bất kỳ cái gì suy tư. Nói thẳng, kết quả này còn xem là khá đem. Mặc dù chúng ta muốn đi giao đấu Liverpool đội, trận đấu này là phi thường khó khăn. Đối thủ của chúng ta rất mạnh. Bất quá nói đi thì nói lại, có thể giết tiến UEFA Champions League bát cường đội bóng, thực lực cũng sẽ không chênh lệch đi nơi nào. Cho nên, kết quả này còn có thể tiếp nhận a? Biện Ngọc Thanh đôi lông mày nhíu lại, tiếp tục dò hỏi. Ngoại giới có rất nhiều truyền thông công bố lần này rút thăm nghi thức chính là dương ngầm giáo. Huấn sai, UEFA đây là tại chèn ép giải ngoại hạng Anh. Ngươi xem một chút Roma giao đấu MU, Leeds United giao đấu Liverpool. Đây là lại rõ ràng bất quá ngầm thao tác. Doa là nhàn nhạt một cười nói. Nói thật, nhìn xem kết quả rút thăm đúng là có như thế một loại cảm giác. Nhưng là ngươi trái lại tưởng tượng lại sẽ nâng đến không giống. Dù sao hiện tại còn lại cũng chỉ có 8 chi đội bóng. Mà lại có 4 chi còn là đến từ Premiership. Giải ngoại hạng Anh đội bóng bị rút đến cùng nhau xác suất đúng là vô cùng cao. Đây nhất định là có trùng hợp khả năng. Lại nói, hiện tại cái này kết quả rút thăm đã ra tới. Chúng ta lại bàn luận những này đều be be có làm được cái gì cân nhắc. Chúng ta làm đội bóng tới nói, mặc kệ đối thủ của chúng ta là ai, chúng ta đều chỉ sẽ làm một việc, đó chính là chuẩn bị cẩn thận, chờ đợi lấy tranh tài bắt đầu, cầm xuống hẳn là cầm xuống tranh tài. Biện Ngọc Thanh là khẽ vuốt cằm, Nàng là đã hiểu, Doa là không quá nghĩ lại trả lời phương diện này vấn đề. Biện Ngọc Thanh liền lập tức chuyển hướng. Sách hỏi, như vậy xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với tiếp xuống trận này UEFA Champions League vòng tứ kết có ý kiến gì không? Các ngươi có thể chiến thắng Liverpool sao? Doa mỉm cười nói ra, Liverpool đội thực lực rất bình thường, hiển nhiên là vô cùng cường đại. Nhưng là chúng ta Leeds United đội chiến thắng bọn hắn vẫn là rất có lòng tin. Bởi vì chúng ta tại thi đấu vòng tròn bên trong là từng có giao thủ. Chúng ta liền chiến thắng bọn hắn. Hiện tại chúng ta Leeds United tình trạng là cực kỳ tốt. Ta tin tưởng chúng ta là có thể chiến thắng bọn hắn. Cầm tới kẻ thắng lợi cuối cùng. Biện Ngọc Thanh là đã nhìn ra. Doa là thật sự có lòng tin. Mà không phải ngoài miệng nói một chút mà thôi. Biện Ngọc Thanh lại dò hỏi. Có thể nói một chút các ngươi đối với tiếp xuống trận đấu này an bài sao? Các ngươi tuyệt đối với các ngươi hội nghị dạng gì điểm số chiến thắng Liverpool đội đâu? Doa là cười ha ha nói ra. Những này nhưng là không thể đủ nói cho các ngươi biết. Mặc dù chúng ta Liverpool đội ở giữa đã vô cùng quen thuộc. Nhưng là trận đấu này ta còn là cho Liverpool đội chuẩn bị một chút mới đồ vật. Hiện tại cũng không phải kịch thấu đói thời điểm. Biện Ngọc Thanh là trong lòng cái kia vui mừng. Doa thật sự chính là có mới chuẩn bị a. Bất quá, nghe Doa, hắn là sẽ không giảng những này nói cho nàng biết. Biện Ngọc Thanh cũng là bất đắc dĩ lắc đầu. Nàng cũng không tiếp tục truy vấn. Đây chính là Biện Ngọc Thanh hiểu chuyện địa phương. Biện Ngọc Hoàn trả hỏi thăm một vấn đề. Xin hỏi Doa tiên sinh, người đối với Liverpool đội muốn đưa vào Frank Ribery trước sinh sự tình thấy thế nào? Đúng vậy, lúc trước Benitez tiếp nhận các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn đã nói rõ, Liverpool đội sẽ dốc toàn lực đưa vào Frank Ribery. Bọn hắn đối với Frank Ribery là tình thế bắt buộc. Doa mỉm cười nói ra, chuyện này thật đúng là khó mà nói. Bởi vì ta không có đạt được bất luận cái gì phương diện này tin tức. Ta cầu thủ bên này cũng là không có muốn rời đi ý tứ. Cho nên, ta hiện tại là sẽ không đi cân nhắc những chuyện này. Ta chỉ sẽ cân nhắc tiếp xuống tranh tài. Biện Ngọc Thanh lại dò hỏi, vậy ngươi sẽ cân nhắc để Frank Ribery rời đội sao? Doa trầm ngâm một chút. Sau đó nói, rất bình thường hiển nhiên sẽ không. Frank Ribery đối tại chúng ta Leeds United đội vô cùng trọng yếu. Chúng ta là sẽ không để cho hắn đi. Bất quá Doa là ở trong lòng tăng thêm một câu. Nếu như hắn thật muốn đi, chúng ta cũng có Gareth Bale có thể chống đi tới. Đương nhiên, những lời này, hắn là sẽ không cùng Biện Ngọc Thanh nói. Trả lời xong vấn đề này về sau, cái này phỏng vấn cũng liền kết thúc. Phỏng vấn kết thúc về sau, Doa vốn là dự định rời đi. Bất quá Biện Ngọc Thanh ôn hòa tử hàm bọn người là mời Doa lưu lại cùng nhau chơi đùa chơi. Doa cũng liền lưu lại. Ban đêm bọn hắn cùng một chỗ tại Hồng Mập Mạp trong nhà nấu nồi lẩu. Sáng sớm hôm sau, Doa liền cùng Biện Ngọc Thanh cùng một chỗ bay trở về nước Anh. Đường phân cách năm 2008 ngày 15 tháng 3. Leeds United nghênh đón giải ngoại hạng Anh thứ 30 vòng tranh tài. Leeds United đội về tới mình sân nhà nghênh chiến Blackburn đội. Blăng bản đội thành tích coi như không tệ. Đứng vào 10 vị trí đầu. Vẫn rất có chút thực lực. Bất quá, trận đấu này, Leeds United đội là hoàn toàn trưởng khống lấy tranh tài cục diện. Đồng thời tại hơn nửa hiệp tranh tài phút thứ 39 thời điểm từ Luca Toni đánh đầu phá khung thành, cuối cùng Leeds United đội là bằng vào cái này một cái dẫn bóng. 1-0 chiến thắng Blackburn đội, lấy được giải ngoại hạng Anh thứ 26 thắng liên tiếp. Chấn kinh toàn thế giới. Hiện tại tất cả mọi người đang thán phục tại Leeds United đội kinh người thành tích. Leeds United đội cái này mùa giải đến cùng có thể thắng nhiều ít trận đấu. Leeds United đội ngã xuống đất lúc nào thua cầu. Bọn hắn sẽ thua bởi ai? Đúng vậy, hiện tại mọi người đều chú ý tới. Leeds United đội thắng liên tiếp đến cùng sẽ bị ai kết thúc? Leeds United đội tình huống hiện tại là phi thường không tệ. Doa đối với Leeds United đội tranh tài là tràn đầy lòng tin. Hắn tin tưởng vững chắc Leeds United đội bây giờ còn có thể tiếp tục thắng được đi. Năm 2008 ngày 22 tháng 3, cũng chính là một tuần sau, Leeds United đội nghênh đón bản mùa giải giải ngoại hạng Anh thứ 31 vòng đấu. Leeds United đội đi đến sân khách khiêu chiến Everton đội. Everton đội thực lực nhưng là mạnh vô cùng. Mà lại bọn hắn huấn luyện viên trưởng Moy cũng là phi thường có năng lực. Là một vị siêu cấp danh xuất. Leeds United đội muốn chiến thắng Everton đội nhưng là phi thường khó khăn a. Ở thời điểm này, rất nhiều truyền thông đều là cho rằng Leeds United đội khẳng định chính là muốn đưa tại hắn cơ hữu. Tốt David Moy trước mặt. Tranh tài một sau khi bắt đầu, Leeds United đội đúng là vô cùng bị động. Everton đội là vây công lấy Leeds United đội. Leeds United đội thực tình sự tình phi thường khó mà chống đỡ. Có mấy lần đều là kém một chút bị đối thủ công phá cầu môn. Còn tốt chung chứng cùng Pique bọn người biểu hiện phi thường xuất sắc. Không có để Everton người dẫn bóng. Bất quá, theo thời gian trôi qua, Leeds United người cũng không có dẫn bóng. Hiện trường cùng trước máy truyền hình người đều là hưng phấn lên. Điều này có ý vị gì? Mang ý nghĩa Everton đội tối thiểu nhất cũng có thể bức hòa Leeds United đội. Kết thúc Leeds United đội thắng liên tiếp. Leeds United đội thắng liên tiếp ghi chép liền bị kết thúc. Everton người muốn vì Premier League chính danh. Tất cả mọi người đang đợi cái này một cái lịch sử tính chất thời khắc đến. Mắt thấy tranh tài thời gian là càng ngày càng ít. Hiện trường cùng trước máy truyền hình fan hâm mộ bóng đá đều là vô cùng khẩn trương. Hận không thể tranh tài lập tức liền kết thúc. Mà Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá là phi thường lo lắng. Chẳng lẽ cái này ghi chép thật liền muốn kết thúc sao? Bọn hắn vô cùng không cam tâm. Bọn hắn chờ mong kỳ tích. Ngay tại tất cả mọi người Leeds United người cảm thấy lúc tuyệt vọng. Kỳ tích xuất hiện. Thời khắc cuối cùng, Leeds United đội thu được phạt góc cơ hội. Pique, Kompany cùng Luca Toni bọn người tạo thành nhiều quỷ gõ cửa. Tại Everton đội trong cấm khu cao cao nhảy lên. Tới một cái thái sơn áp đỉnh. Đáng tiếc đội lên bóng đá xác thực Leeds United đội thủ môn trung chứng. Đúng vậy, thời khắc cuối cùng, Leeds United đội thủ môn trung chứng là vọt vào Everton đội vùng cấm địa. Thân cao đạt đến 196cm trung chứng cao cao nhảy dựng lên. Đây chính là vô cùng dọa người. Đơn giản hạc giữa bầy gà. Tại trung lộ uyển như thiên thần giáng lâm. Một đầu đem bóng đá nện vào Everton đội cầu môn. 1-0. Leeds United đội 1-0 chiến thắng Everton đội. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Ông trời của ta a, dẫn bóng lại là trung chứng. Lại là thủ môn trung chứng. Đây là tất cả mọi người cũng không nghĩ tới. Cũng là tất cả mọi người không có dự liệu được. Trung chứng vậy mà tại thời khắc cuối cùng bật hách. Lấy thủ môn thân phận đánh đầu phá khung thành. Tuyệt sát Everton đội. Hiện trường tất cả Leeds United fan hâm mộ bóng đá đều điên rồi. May mà như điên. Hiện trường tất cả Leeds United đám cầu thủ đều điên cuồng mà dâng tới trung chứng. Một tay lấy trung chứng đẩy té xuống đất. Tất cả mọi người đè lên. Leeds United đoàn người sáng tạo ra kỳ tích. 1-0. Leeds United đội chiến thắng Everton đội. Lấy được bản mùa giải giải ngoại hạng Anh 27 tháng liên tiếp. Doa đều là có chút được vòng. Hắn thật không nghĩ tới sẽ là kết quả như vậy. Xem ra trời cao cũng là không muốn để cho Leeds United đội thua cầu A. Cái này mùa giải. Leeds United đội xem ra là thật muốn vệ miện giải ngoại hạng Anh quán quân. Ai đều không thể ngăn cản. Năm 2008 ngày 29 tháng 3. Leeds United đội sân khách khiêu chiến Sunderland đội. Trận đấu này, Leeds United đội là hơi làm một chút thay phiên. Bởi vì cuối tuần giữa tuần Leeds United đội là muốn nghênh đón một tuần 3 so tài. Cuối tuần giữa tuần có UEFA Champions League. Còn có cup FA, đồng thời còn có thi đấu vòng tròn muốn đá, cho nên tuần tiếp theo vô cùng bận rộn. Trận đấu này Leeds United đội là tiến hành một chút thay phiên. Bất quá, Sunderland đội không có thực lực, Cho dù là Leeds United đội thay phiên, Sunderland đội cũng chưa hẳn là Leeds United đội đối thủ. Quả nhiên, trận đấu này Leeds United đúng thay phiên đội hình vẫn là chiến thắng Sunderland đội. Dẫn bóng chính là dự bị ra sân Luca Toni. 1-0, Leeds United nhỏ thắng Sunderland đội, lấy được giải ngoại hạng Anh 28 thắng liên tiếp. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.